Chương 2339, hai người tư sinh một con trai. Dịch tiểu thư, chờ chốc lát, ta muốn có chút chuyện liên quan đến A Cửu, ngươi chắc có hứng thú hiểu rõ. Mắt thấy Diệp Hoản Hoản liền muốn rời đi, Ân Duyệt Dung mở miệng nói. Được, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, mà cờ kê như thế nào, ngươi cũng là mẹ của quản lý tư, không phải sao? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Ân Duyệt Dung, khỏe miệng hơi hơi dương lên. À, dịch tiểu thư, cái này không gấp ta trước nghe, dịch tiểu thư dự định vào trọng tài hội công tác, hiện tại ngược lại có chút chuyện công tác, muốn cùng dịch tiểu thư trò chuyện một chút. Ân Duyệt Dung cười nói. Quản lý Ân, ta trước mắt còn chưa đi đến trọng tài hội, nếu như ngươi muốn bàn công việc, ta đề nghị ngươi cùng cha ta hẹn trước, đi tìm cha ta tương đối ổn thỏa. Diệp Hoản Hoản nói. Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không phải nói, chỉ là muốn để cho dịch tiểu thư cho một chút ít đề nghị, hơn nữa, ta muốn dịch tiểu thư hẳn là cũng có hứng thú biết. Không cho Diệp Hoản Hoản cơ hội tiếp tục mở miệng, Ân Duyệt Dung nói, buổi tối mấy ngày trước, Vân Thành một chỗ tên là Không Sợ Minh Thế Lực, kỳ thế lực tam trưởng lao theo dõi ta thời điểm, bị tại chỗ bắt, trước mắt liền nhốt trong nhà. Dứt lời, Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát Diệp Hoản Hoản mỗi một cái thần thái. Đây cũng là chuyện riêng của chính quản lý Ân, cùng trọng tài hội hẳn là không có quan hệ gì đi. Diệp Hoản Hoản nói. Đích xác, cùng trọng tài hội quan hệ không lớn, nhưng cùng A Cửu lại là có chút quan hệ. Ân Duyệt Dung tiếp tục nói. Nhắc đến A Cửu, Diệp Hoản Hoản nhất thời đến hứng thú, cái kia quản lý Ân ngược lại là nói một chút. Dịch tiểu thư cùng A Cửu tiếp xúc thời gian không lâu, đối với A Cửu cũng không biết dịch tiểu thư có thể biết, cái kia Không Sợ Minh Thế Lực Minh Chủ. Chính là tình nhân của A Cửu, hơn nữa, hai người tư sinh một con trai. Ân Duyệt Dung nói, tình nhân Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ nhìn lấy Ân Duyệt Dung, như vậy xem ra, quản lý tư ngược lại cũng tính phong lưu, bất quá, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, quản lý Ân ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì. Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, nữ nhân trước mắt này, quả thực để cho nàng có chút không đoán ra. Dịch tiểu thư, ý của ta là, bị ta bắt được lão giả, thuộc về A Cửu tình nhân một phe thế lực, lần này theo dõi ta, chắc là muốn dò la xem một ít tin tức, bởi vì ta hết sức phản đối A Cửu cùng với nữ nhân kia ở chung một chỗ, nghĩ đến cũng đúng chó cùng đường quay lại căn cách làm. Ân Duyệt Dung nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, ngoài cười nhưng trong không cười. A lấy điều kiện của quản lý tư, có chút người hái mộ, thậm chí có mấy cái tình nhân, cái này cũng vô cùng bình thường, quản lý tư là con của ngươi. Cũng không phải là con trai ta, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì? Diệp Hoản Hoản cười lạnh nói. Ô dịch tiểu thư không quan tâm Ân Duyệt Dung nói. Ta tại sao phải quan tâm? Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, nếu như ngay cả quá khứ cũng không có, nói chi là ưu tú, đi qua càng nhiều, thì lại chứng minh càng hấp dẫn người, càng ưu tú, không phải sao? Diệp Hoản Hoản nói. Ân Duyệt Dung khỏe miệng hơi hơi co rúm. Nữ nhân này đối với chuyện nam nữ cởi mở trình độ, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Diệp Hoản Hoản tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua cho tam trưởng lao vấn đề, trong lúc nhất thời để cho Ân Duyệt Dung không biết nên như thế nào tiếp tục. Còn nữa, Ân chấp sự đối với con của ngươi, ta đúng là có chút hứng thú, bất quá, ngươi nhớ kỹ, chỉ là có chút hứng thú, ta yêu thích, vô luận là người, vẫn là vợ, cho dù là tên xuất sinh, ta đều sẽ cho cùng cực lớn bao dung. Đương nhiên, ta cũng không quan tâm quá khứ của người khác, đương nhiên, làm ta đối với người này mất đi hứng thú thời điểm, ta liền sẽ phá hủy hắn, bao gồm bên người hắn hết thảy. Diệp Hoản Hoản hơi mỉm cười nói.